Chương 106, Đại Tai Họa. Triệu Thần cũng không có làm cho Trương Bạch Kỵ chứng kiến cha mẹ mình phân mộ, ngược lại là trước giờ rời đi Cự Lộc huyện phụ mẫu ta đây, Trương Bạch Kỵ cương tỉnh lại liền chảy nước mắt nhìn Triệu Thần. Triệu Thần khe khẽ thở dài, đã nhập thổ vi an không được Trương Bạch Kỵ quát to một tiếng, lần nữa hôn mê đi. Trong xe, Triệu Thần hơi thán một hơi. Công Tôn Toản cũng là hí hư nói, nếu như là ở món đó đại tai họa chung mất đi lời của cha mẹ, Trương Bạch Kỵ có thể liền không hội thương tâm như vậy. Đại tai họa, Triệu Thần nghi ngờ nói, cái gì đại tai họa à? Công Tôn Toản nói, chuyện này các loại cho nữa phu quân giải thích, hiện tại chúng ta muốn thống một khẩu kính, Trương Bạch Kỵ cha mẹ của không phải Công Tôn Toản còn chưa nói hết, liền nghe được Trương Bạch Kỵ lần nữa ư một tiếng, thanh tỉnh. Công Tôn Toản hơi dừng lại một chút, cũng là không có ở nói nữa. Trương Bạch Kỵ chậm rãi mở cặp mắt của mình, lúc đầu cặp mắt sáng ngời, nhưng bây giờ là mất đi thần thái, đờ đẫn ngắm lên trước mặt chỗ trống, dại ra mà chọc người thương yêu. Bạch Kỵ, không nên như vậy, muốn khóc cứ khóc ra đi. Triệu Thần chậm rãi đi tới Trương Bạch Kỵ trước mặt nói. Trương Bạch Kỵ thân ảnh quơ quơ, cũng là không có ngã xuống. Phụ mẫu ta là bị ta giết chết đấy, Trương Bạch Kỵ thanh âm đầy là khí tức tử vong. Ừ, Triệu Thần kỳ quái nhìn Trương Bạch Kỵ. Cự Lộc huyện là Hoàng Cân quân khởi nghĩa thời điểm thất thủ, ta, là khởi nghĩa Hoàng Cân thủ lĩnh, là ta hại chết cha mẹ ta. Trương Bạch Kỵ đờ đẫn ngôn ngữ làm cho Triệu Thần rốt cục thả lỏng một hơi. Không, không phải, Triệu Thần nâng lên Trương Bạch Kỵ mặt cười nói, cha mẹ của ngươi là chết bởi đại tai họa. Đại tai họa, Trương Bạch Kỵ bỗng nhiên vui vẻ, sau đó sẽ loại này khôi phục cứng nhắc, không, không phải, phụ mẫu trên người binh khí vết thương không sẽ là đại tai hại. Đại tai họa sát nhân căn bản không có bất cứ dấu vết gì đấy, vậy bản vương cũng không biết, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là Thái Bình yếu thuật là tuyệt đối sẽ không giết chết cha mẹ của ngươi đấy, bởi vì phong linh bảng nhất đại định luật thì là không thể ra hại chủ nhân, không thể cãi lời chủ nhân ý chí. Triệu Thần nhìn Trương Bạch Kỵ nói, cho dù là ngươi ở đây lúc hôn mê, nhưng là ý chí của ngươi như cũng là không thể cãi lại. Trương Bạch Kỵ hai mắt lúc này mới nhất định có thần sắc nhìn Triệu Thần nói, thực sự, ngươi không gạt ta. Triệu Thần gật đầu một cái nói, đương nhiên là sự thật, ngươi nếu là không tin. Triệu Thần lấy ra Thái Bình yếu thuật nói, ngươi hỏi một chút nàng đi. Ừ, Trương Bạch Kỵ vừa nói, đã sắp qua đi cầm Thái Bình yếu thuật, thế nhưng Triệu Thần lại nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút hỏi lại nàng, bằng không thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Trương Bạch Kỵ nghe vậy gật đầu, cũng là thải nạp Triệu Thần kiến nghị. Triệu Thần nhìn Trương Bạch Kỵ ngủ thật say, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Công Tôn Toản nói, Toản Nhi, ngươi mới vừa nói đại tai họa là chuyện gì xảy ra, cái gì đại tai họa? Triệu Thần còn không có nhớ lại Tam Quốc hoặc là manh nương trên thế giới có cái gì sự tình gọi đại tai họa đây. Công Tôn Toản hơi thán một hơi nói, đại tai họa, chân chính tai họa, phát sinh ở ta còn lúc nhỏ, trên bầu trời vô số lưu tinh sẽ qua, chỉ cần là siêu vượt bảo thạch sắc phong linh bản toàn. Bộ vào lúc đó giáng cấp vì bảo thạch sắc đây chính là tai họa rồi hả? Triệu Thần rất nghi hoặc nhìn Công Tôn Toản, cái này món sự tình tại hạ mấy trọng thiên cũng xảy ra á? Dĩ nhiên không phải cái này, mà là kèm theo cái này mà hạ xuống khủng bố đại thụ thế giới chi thụ. Công Tôn Toản hình như là lâm vào to lớn trong sự sợ hãi, cả người ôm thật chặt Triệu Thần, co lại thành một đoàn. Thế giới chi thụ Công Tôn Việt cũng là không khỏi người run một cái. Ở thế giới chi thụ hàng lâm sau đó, toàn bộ đệ tứ trọng ngày nam nhân toàn bộ đều chết sạch, không có có bất kỳ dấu vết gì, liền là tử vong. Sau đó cái này thế giới thì trở thành bộ dáng này. Công Tôn Toản sâu đậm thán một hơi nói, đồng thời, chúng ta trong đầu còn nhiều hơn một ít ký ức, tỉ như thế giới chi thụ trái cây có thể cho chúng ta sinh sôi nảy nở hậu đại các loại tri thức. Triệu Thần thật chặt nhíu mày, trầm ngâm, thế giới chi thụ ở nơi nào? Công Tôn Toản nói, ở đồng chắc nơi đó. Ừ, Triệu Thần nhìn Công Tôn Toản nói, vì sao bản vương không thấy được? Công Tôn Toản nói, nghe nói là bị truyền quốc ngọc tỷ trấn áp tại cả cái đại Hán triều Long Mạch dưới, phù hộ lấy Hán triều Đông Sơn tái khởi. Công Tôn Toản vừa nói, sâu hấp một hơi nói, đồng thời, lần này phản động chắc liên minh có rất nhiều thế lực kỳ thực chính là hướng phía thế giới chi thụ cùng truyền quốc ngọc tỷ đi. Triệu Thần có nhiều thú vị nhất miệng, là thế này phải không? Tất cả trở nên thú vị đây. Quả thực, truyền quốc ngọc tỷ ở nơi nào? Chỉ có Hán Hiến Đế biết, mà Hán Hiến Đế, hiện tại đi ra ngoài Đồng Trác, người nào cũng không biết Hán Hiến Đế ở nơi nào, thậm chí nói ngay cả Đồng Trác đều không phải rất tin tưởng Hán Hiến Đế ở nơi nào, chỉ biết là Hán Hiến Đế ở Lạc Dương làm ăn mày, còn như cụ thể ở nơi nào, nói thật, đồng chắc cũng không phải rất tin tưởng. Dù sao Triệu Thần vì bảo hộ Hán Hiến Đế, không đơn thuần là đem Hán Hiến Đế tính mệnh đặt ở đã biết trong, còn đối với Hán Hiến Đế tung tích cũng là che giấu rất nhiều đã như vậy. Đi xem Tào Tháo cái kia cô gái nhỏ phản đồng chắc liên minh đi, Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, so sánh với lần này đồng chắc muốn ra xem một chút, cái kia tiểu mèo lười, cả ngày lười biếng đứng ở thành Lạc Dương, đã sớm nên xuất hiện đi một chút. Vì vậy, ở Triệu Thần quyết định sau đó. Rồi rồi phục rồi rồi, mấy ngày sau, Trần Lưu. Chỉ thấy Trần Lưu trước thành một mảng lớn quân doanh đem Trần Lưu vây vào giữa, tầng tầng chồng chất, vô số, già thiên cái nhật. Khiến cho mắt thường sở kiến chỗ, tất cả đều là đen thủi lùi một mảnh, không biết có bao nhiêu đại quân. Tấm tắc, nhiều như vậy quân đội, không biết rõ một cái đại triều đập xuống, sẽ chết bao nhiêu. Triệu Thần nhếch miệng xem lên trước mặt quân doanh nói. Triệu Thần nhìn Trần Lưu thành, chậm rãi hướng phía bên trong thành đi tới. Mà meo meo nhãn Tào Tháo sớm đã được tin tức, tự mình nên đến quân trước, chỉ thấy nàng vẫn là người mặc lấy lòng mọi người áo giáp màu vàng óng. Bên trong sấn bảo cũng là ngũ thải ban lan, hướng lượng quân trước trận vừa đứng, diễm quang tứ xạ, lóa mắt sinh huy. Cười hì hì nhìn Triệu Thần nói, điện hạ tới thật tốt, mau mời vào. Triệu Thần tùy ý quét một vòng Tào Tháo nói, bản vương qua đây chỉ là tới tham gia náo nhiệt, nhìn A Man muội muội ngươi làm sao bị đồng trác đánh hôi đầu thổ kiểm đây. Tào Tháo nghe được Triệu Thần lời nói, một hồi nghiến răng nghiến lợi, nhìn Triệu Thần, ta sẽ đánh bại đồng trác cho ngươi xem đấy. Triệu Thần tùy ý nhún vai một cái nói, chờ ngươi đánh bại đồng trác trước người Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ Nở rồi hay nói cầu thả cầu vuốt. Tốt cầu nguyệt phiếu chương 319.